Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, chương 2369, lâu đến trăm năm âm mưu kế hoạch. Mia Ly, trước khi chết ngươi có gì nói? Nhìn lấy cái kia toàn diện tan tác Tà Vương Điện đại quân. Lam Phong đáy lòng hơi hơi đưa một hơi, ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Mia Ly. Trong miệng truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Giờ phút này Mia Ly đã theo trước đó cái kia nhận ra Lam Phong lúc phẫn nộ hoảng sợ thất thố trạng. Thái bên trong cưỡng ép tỉnh táo lại. Nàng ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Bạo quân, tuy nhiên không biết ngươi đến cùng là làm sao tại vũ khí hạt nhân đả kích phía dưới sống sót. Nhưng là, bản vương có thể giết chết ngươi lần thứ nhất, liền có thể giết chết ngươi lần thứ hai. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi thật có thể đánh bại ta à? Ngươi cho rằng hiện tại ngươi thì nắm chắc thắng lợi trong tay à? Ngươi cho rằng trận đại chiến này cứ như vậy kết thúc à? Ta nói cho ngươi, đây hết thảy đều chẳng qua là bản vương kế hoạch bắt đầu. Khắc khắc, tuy nhiên ngươi là bạo quân tin tức này có chút khiến bản vương ngoài ý muốn. Nhưng là, cái này có thể cũng không ảnh hưởng bản vương kế hoạch. Theo Mia Ly lời nói rơi xuống, nàng thần sắc đột nhiên biến đến càng thêm thống khổ cùng vặn vẹo. Sau đó nàng thân thể bỗng dưng run lên, đại lượng máu tươi từ nàng đứt gãy cánh tay trái ra phun ra. Một cánh tay vậy mà theo cái kia đứt gãy chỗ mọc ra. Đồng thời nàng cái kia bị kim sắc thiên thần đánh cho cháy đen da thịt cũng là tại thời khắc này. Lột xác, thương thế trên người lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu khép lại. Chỉ là trong nháy mắt nữ nhân này vậy mà lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Vẫn như cũ là lông tóc không thương. Gia hỏa này thân thể không chỉ có đạt tới tại yêu mị thuật cảnh giới tối cao băng cơ ngọc cốt có. Được cực mạnh sức khôi phục. Còn có quang minh thần hoàng quang minh thần lực liệu thương. Càng là có sức khôi phục càng thêm cường đại siêu nhanh lại sinh. Quan trọng hơn là hiện tại nàng cho người ta cảm giác tựa như là đổi một người. Chính như lúc trước Quang Minh Thần Hoàng nói tới như vậy. Gia hỏa này đã sớm không còn là nhân loại, mà chính là siêu việt nhân loại sinh mệnh thể. Nhìn lấy cái kia khôi phục như lúc ban đầu Mia Ly. Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Trong mắt lạnh lẽo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm chậm theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Dùng sức hít một hơi. Sau đó chậm rãi đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Chậm rãi mở miệng. Hiện tại ta hẳn là bảo ngươi Mia Ly đâu? Vẫn là dị tộc vương đâu? Theo Mia Ly các loại phản ứng cùng cử động đến xem. Lam Phong cũng không có ngốc đến cho rằng hiện tại Mia Ly vẫn là đã từng cái kia Mia Ly. Còn là một cái nhân loại, đã từng nữ đế tử La Lan từng nói trên địa cầu vẫn tồn tại một vị dị tộc vương. Lại từng nói vị kia dị tộc vương trong bóng tối trốn tránh liệu thương. Thậm chí còn nâng lên hắc ám thế giới xuất hiện thần bí không gian vết nứt cùng cửu U thần hoàng. Bây giờ biến mất cửu U thần hoàng lại xuất hiện ở nhân gian. Mia Ly lại trở nên như thế cường hãn siêu việt nhân loại. Làm cho Lam Phong không thể không hoài nghi bây giờ Mia Ly có phải hay không đã từng cái kia trên địa cầu dị tộc vương. Bị dị tộc vương khống chế nắm giữ thân thể mới sẽ làm ra cái kia một hệ liệt cử động. Người so với ta tưởng tượng muốn thông minh đâu. Lại có thể đoán ra ta không phải Mia Ly. Xác thực, hiện tại ta cái trạng thái này xác thực không phải Mia Ly. Cái này nữ nhân ngu xuẩn vốn là có được to lớn tham lam cùng dã tâm. Không nhịn được ta dụ hoặc từng bước một bước vào thâm uyên. Thiết kế hãm hại ngươi. Muốn đồ đoạt được ngươi vương vị. Khạc khạc, đáng tiếc. Nàng mạo xưng cũng bất quá là một quân cờ mà thôi. Cuối cùng vì mạng sống bị ép đáp ứng cùng ta dung hợp. Cộng đồng trưởng khống cỗ thân thể này ký sinh. Bất quá, cũng nhờ có nàng. Ta mới có thể khôi phục lại trình độ như vậy. Ha ha. Mới vừa rồi là cái kia ngu nữ nhân ngu xuẩn tại trưởng khống cỗ thân thể này. Hiện tại nhưng chính là bản vương. Nghe được Lam Phong lời nói, Mia Ly cái kia khôi phục dung mạo cùng mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt tà mị nụ cười. Nàng duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng có nghiền ngẫm thanh âm truyền ra. Đến mức dị tộc vương. Bất quá. Rất tiếc nuối nói cho ngươi. Ta cũng không phải trong miệng ngươi nói tới vị kia dị tộc vương. Lam Phong mắt sáng lên. Trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Hắn vốn cho rằng là dị tộc vương đoạt xá chiếm cứ Mia Ly thân thể. Lại không nghĩ tới gia hỏa này căn bản cũng không phải là dị tộc vương. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong tâm tình hơi hồi hộp một chút. Trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua. Đến mức Mia Ly hiện tại đến cùng thế nào? Lam Phong căn bản là không thèm quan tâm. Nếu như không phải cái này nữ nhân ngu xuẩn có được cực sâu tâm cơ cùng dã tâm. Như thế nào lại phát sinh đây hết thảy? Hắn không phải một cái máu lạnh vô tình người. Nhưng là hắn không cách nào tha thứ người khác phản bội. Hô, Lam Phong đại lực địa hít một hơi thuốc lá, lập tức đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Dường như hắn tất cả không nhanh cùng tiếc nuối cùng phức tạp tại thời khắc này đều theo hắn phun ra khói bụi cùng tiêu tán, ngẩng đầu lên nhìn lấy Mia Ly, tràn ngập thanh âm lạnh như băng thì là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Đã ngươi không phải dị tộc vương, mà ngươi lại gần như dung hợp đoạt xá Mia Ly. Đồng thời lại tại nóng lòng chỉnh hợp hắc ám thế giới lực lượng. Đồng thời vừa mới ngươi lại nhắc tới ngươi cái gọi là kế hoạch. Để ta đoán một chút ngươi đến cùng là ai? Ngươi mắt lại là cái gì? Ta nghĩ, ngươi nhất định là vị kia dị tộc vương dưới trướng một vị nào đó còn sót lại xuống tới trọng yếu bộ. Hạ, mà ngươi kế hoạch chỉ sợ sẽ là muốn triệt để vị kia tránh thức dị tộc vương theo ngủ say bên. Trong gọi tỉnh lại a. Lam Phong mắt sáng lên, chậm rãi mở miệng, ở trong cơ thể hắn vô số đế khí trong bóng tối lưu truyền. Chậc chậc, không hổ là đứng tại nhân loại đỉnh phong gia hỏa, quân vương điện người sáng lập bạo quân, thật sự là một cái thông minh đáng sợ gia hỏa, đã dễ dàng như vậy đem bản vương mục đích cùng thân phận cho đoán được. Nghe được Lam Phong lời nói, Mia Ly trong mắt rảo hoạt kinh ngạc quang mang lấp lóe, duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm láp khóe miệng, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ tham lam. Nếu như có thể đem người nam nhân trước mắt này lực lượng hấp thu, như vậy hắn không thể nghi ngờ là đem về lại một lần nữa tiến hành tiến hóa cùng thuế biến. Chính như Lam Phong nói tới như vậy, hắn cũng không phải là dị tộc vương. Mà chính là vị kia dị tộc vương dưới trướng thần bí nhất đại tướng Khôi Lỗ Tà Vương. Khôi Lỗ Tà Vương, dị tộc vương dưới trướng thần bí nhất đại tướng, có được cường đại sinh sôi cùng bí ẩn năng lực, nghe đồn nó cũng không có thực thể, mà chính là lấy ký sinh phương thức tồn tại. Ký sinh tại người khác trong thân thể liền có thể ăn mòn người khác ý thức, đối người khác tiến hành trưởng khống, làm đến người khác trở thành hắn khôi lỗ. Năm đó Tử La Lan, Hỏa Phượng bọn họ kinh lịch cái kia một trận đại chiến, tuy nhiên đem dị tộc vương trọng thương, phong ấn, đồng thời đem cái này Khôi Lỗ Tà Vương chém giết. Nhưng là chém giết chẳng qua là hắn đoạt xá người kia thân thể, mà cũng không có thật sự đem hắn cho giết chết. Đến theo cái kia một trận đại chiến về sau, Khôi Lỗ Tà Vương chính là bắt đầu hắn muốn đem dị tộc vương theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Vì hắn giải trừ phong ấn kế hoạch to lớn đến, nó đã từng đoạt xá ký sinh tại qua vô số cường giả cũng tại trên thế giới nhấc lên qua từng tràng. Đại chiến không được cuối cùng không có thể hoàn thành hắn kế hoạch. Một lần ngoài ý muốn làm cho nó phát hiện Mia Ly, thấy được nàng tiềm lực, mà hắn thì là len lén tiến vào Mia Ly trong thân thể trong bóng tối ẩn núp. Một mực chờ đợi thời cơ. Đồng thời từng chút địa dẫn dụ ăn mòn Mia Ly tư duy. Từ từ đem trong nội tâm nàng dục vọng cùng dã tâm kích phát ra. Đồng thời trong bóng tối tiến hành một hệ liệt hướng dẫn. Đem nàng cho bồi dưỡng thành làm một mai hợp cách quân cờ. Dù sao khi đó nàng thật sự là quá mức nhỏ yếu, căn bản cũng không có bây giờ cường hãn như thế thực. Lực mà nàng trưởng khống Mia Ly cũng đồng dạng là như thế. Các nàng chỉ có thể trong bóng tối thi triển âm mưu quỷ kế, thậm chí mượn dùng nước Mỹ lực lượng. Bởi vì khi đó bọn họ đều đầy đủ suy yếu cũng không đủ thực lực đem Lam Phong trực tiếp mạt sát. Chiếm lấy quân vương điện. Năm đó U Minh đảo nổ hạt nhân sự kiện chính là từ Khôi Lỗ Tà Vương trong bóng tối hướng dẫn Mia Ly. Chỗ áp dụng, đồng thời lấy đến kinh người chiến tích, làm cho Mia Ly trưởng khống quân vương điện. Mà tại cái kia về sau nó chính là muốn đồ đem Mia Ly cho triệt để thôn phệ dung hợp. Bất quá đối với này Mia Ly cũng có được nàng chuẩn bị. Cuối cùng hai người chỉ có thể đạt thành dung hợp chung nhận thức giao thế xuất hiện trưởng khống. Cỗ thân thể này bắt đầu áp dụng tỉnh lại dị tộc vương kế hoạch, đồng thời trong bóng tối liên hệ với tinh không dị tộc. Lúc này, Khôi Lỗ Tà Vương cái kia vĩ đại kế hoạch rốt cục đem phải hoàn thành. Vị kia bị phong ấn ngủ say dị tộc vương rốt cục muốn tỉnh lại. Không thể không nói, gia hỏa này thật là ẩn núp quá sâu quá sâu. Bạo quân, ngươi tài trí hơn người. Nếu là ngươi mang theo hắc ám thế giới những thứ này ngu muội vô tri mọi người ta tinh không dị tộc, chắc chắn thu hoạch được trí cao vô thượng địa vị. Thế nào, có hứng thú không? Khôi Lỗ Tà Vương duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra dày đặc thanh âm. Đáng chết hỗn đản, ngươi vậy mà muốn hợp nhất hắn. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Tranh thủ thời gian giết cho ta hắn hoặc là ăn hết hắn. Không sai. Ăn hết hắn. Ăn hết hắn. Ăn hết bạo quân cái này đáng chết hỗn đản. Thân thể của hắn nhất định rất mỹ vị. Quả thực là tha thiết ước mơ tồn tại. Ăn hết hắn chúng ta sẽ biến càng mạnh. Mia Ly cái kia tiếng gầm gừ tức giận vang vọng tại Khôi Lỗ Tà Vương trái tim. Bảo bối, không nên gấp gáp, ta sẽ ăn hết hắn. Dạng này mỹ vị chúng ta phải trước hảo hảo mà hưởng thụ. Sau đó lại chậm chậm từng chút đi ăn hết. Ngươi không nên gấp gáp, an tĩnh ngủ một hồi đi. Nơi này giao cho ta liền tốt. Hiện tại, ngươi có phải hay không cũng không có như vậy sợ hãi nàng. Khôi Lỗ Tà Vương dưới đáy lòng đáp lại Mia Ly, một mặt nghiền ngẫm địa nụ cười. Sau đó, hắn chả không đợi Lam Phong trả lời, liền đón đến tiếp tục mở miệng nói. Nếu như ngươi khăng khăng cùng bản vương cùng chúng ta tinh không dị tộc là địch lời nói. Như vậy, đừng trách bản vương không có nhắc nhở ngươi. Ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Thật sao? Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Kiếm nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Ánh mắt rơi vào Khôi Lỗ Tà Vương trên thân tại quét mắt. Muốn đồ theo trong cơ thể hắn nhìn ra manh mối. Tìm tới gia hỏa này nơi chỗ hiểm. Đã nhưng cái này gia hỏa là đoạt xá dung hợp Mia Ly thân thể lời nói. Như vậy tại Mia Ly cỗ thân thể này bên trong tất nhiên sẽ có gia hỏa này tồn tại. Bất quá, làm cho Lam Phong tiếc nuối là hắn tại Mia Ly trong thân thể không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Bất luận là thân thể nàng còn là hắn linh hồn đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Không giống King Arthur bọn họ như vậy trong thân thể có một cái khác linh hồn. Cũng không giống Phong Nghiên trong cơ thể của bọn họ còn có cái kia vô hình cương khí sợi tơ. Gia hỏa này đã đem Mia Ly triệt để dung hợp. Cùng nàng hòa làm một thể. Nó chính là Mia Ly. Mia Ly chính là hắn. Đương nhiên tuy nhiên bọn họ đã tiến hành dung hợp. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ là có mỗi người tư duy cùng phong cách hành sự. Đồng thời còn có thể tiến hành xâm nhập giao lưu. Làm sao? Ngươi không nguyện ý thần phục ta tinh không cổ quốc. Khôi Lỗ Tà Vương duỗi ra trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Dãy giụa cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa thân thể. Nhẹ nhàng thổi một hơi. Lộ ra phá lệ địa dẫn lửa rung động lòng người. Như là mị hoặc yêu tinh. Trong miệng truyền ra dụ người thanh âm đến. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói. Bản vương không chỉ có thể để ngươi có được bất phàm địa vị. Còn có thể dùng cỗ thân thể này hảo hảo mà thỏa mãn ngươi. Chậc chậc, điều kiện này có thể đầy đủ hậu đãi. Theo Khôi Lỗ Tà Vương lời nói rơi xuống. Nàng trắng noãn thon dài tay ngọc đặt tại trước người. Đem V chữ cổ áo hướng xuống rồi. Đem cái kia trắng như tuyết mềm mại hai tòa cao ngất sơn phong cùng cái kia một đầu sâu không thấy. Đáy khe rãnh hiển lộ mà ra. Có thể nói là mê người tới cực điểm. Thấy thế. Lam Phong cái kia anh tuấn như là đao tước trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. trong miệng truyền ra nghiền ngẫm lời nói. Muốn để ta tinh không dị tộc cũng không phải là không thể được. Bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Là để bản vương hảo hảo mà thỏa mãn hầu hạ ngươi a. Khôi lỗ tà vương duỗi ra hai tay nắm lấy trước chân cao ngất. Cắn chặt môi, uốn éo người. Đối với Lam Phong dí dỏm địa nháy mắt. Quả nhiên là câu hồn đoạt phách. Lẳng lơ cùng cực. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lạnh lùng mở miệng. Chỉ cần dâng lên ngươi cùng vị kia dị tộc vương mệnh liền có thể. Người muốn chết. Nghe được Lam Phong lời nói. Khôi lỗ tà vương trên mặt cái kia tiêu hồn mê người chi sắc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là băng lãnh cùng sát ý. Trong miệng truyền ra nồng đậm túc giết thanh âm. Đều nói với ngươi cái này tạp chủng không phải là thỏa hiệp chủ. Tranh thủ thời gian động thủ giết hắn. Ta muốn ăn hắn thịt. Uống hắn máu. Mia Ly cái kia tiếng gầm gừ tức giận vang vọng tại khôi lỗ tà vương trái tim. Từ khôi lỗ tà vương trưởng khống thân thể mà nàng thì là làm đứng ngoài quan sát bên thứ ba thị. Giác nhìn lấy tình cảnh này phát triển. Đối với bạo quân nàng cũng không lại sợ hãi cùng hoảng sợ. Đông, Mia Ly lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cự tiếng nổ lớn thì là trong lúc đó vang vọng ở chân trời. Lam Phong băng hỏa âm dương khốn long trận tại thời khắc này rốt cục bị đánh phá. Một trận rõ ràng gió thổi qua. Phong Nghiên cùng cửu U Thần Hoàng hai người đã xuất hiện tại khôi lỗ tà vương bên cạnh. So với vừa mới cường hãn hơn khí tức theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Bạo quân, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi cần phải hiểu rõ. Đến cùng là chết vẫn là muốn sống. Phong Nghiên cùng cửu U Thần Hoàng đến không thể nghi ngờ là cho khôi lỗ tà vương tự tin và lực. Lượng, nàng lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Điều mở miệng cười, một đối một nàng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể giải quyết hết Lam Phong. Thậm chí nói càng địa khó khăn trừ phi bọn họ dung hợp. Thế nhưng là nếu như là ba đối một lời nói, như vậy đem không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi, Lam Phong trong mắt chợt lóe sáng. Trong tay nghịch long kiếm hiển hiện, trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Khôi lỗ tà vương trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Vung tay lên trong miệng truyền ra sát khí tràn trề thanh âm. Như ngươi mong muốn, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.